Siêu cấp thiếu gia, chương 501 các người là đồ ăn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, món quà mà Trần Huy tặng cho Trần Bình đã bị Thẩm Lãng đạp vỡ tan tành, toàn bộ người từ trên xuống dưới trong nhà họ Trần đều cảm thấy khiếp sợ trước vị khách không mời mà đến này. Cậu là ai? Ai cho cậu vào đây? Trần Bình bị dọa đến mức suýt nữa thì lên cơn đau tim. Các thành viên khác trong nhà họ Trần cũng ngạc nhiên như Trần Bình, nhà họ Trần cũng không hề đắc tội với ai, ngoài Thi Bất Du ra thì còn có thể là ai. Lúc này, Thẩm Lãng buông Thi Thanh Thanh trong lồng ngực ra, giọng nói lạnh như băng vang vọng trong sảnh. Thẩm Lãng, xôn xao, mọi người trong sảnh chính bắt đầu bàn tán, nghe thấy cái tên, Thẩm Lãng, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng chột dạ. Bọn họ đều biết rằng Thi Bất Du có một cậu học trò tên là Thẩm Lãng, 5 năm trước đã từng đi theo Thi Bất Du học vẽ tranh. Khi đó bọn họ đều ăn ở tại mãn đường Hà Thú, Thi Bất Du vô cùng yêu quý và coi trọng cậu học trò này, thậm chí còn có mối quan hệ thân thiết với anh hơn cả những người thân này. Cậu chính là Thẩm Lãng sao? Sao cậu lại trở về rồi? Cậu nhóc, lần này cậu trở về là muốn làm gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy rất căng thẳng và hoảng hốt, bọn họ lo lắng rằng Thẩm Lãng đến đây để trút giận thay cho Thi Bất Du, dự cảm của bọn họ không sai, hôm nay Thẩm Lãng đã đến tận cửa để đòi lại công bằng cho thầy của mình. Vào lúc này, Trần Bình đã hồi phục lại những cảm xúc phức tạp của mình và ổn định lại cơ thể. Ông ta chống cây gậy ba, tòng, lên tiếng trách mắng Thẩm Lãng. Cậu đã đập vỡ món đồ sứ trắng được nung bằng kỹ thuật đặc biệt mà cháu trai của tôi tặng cho tôi. Cậu có biết rằng món đồ này có giá trị thế nào không? Ít nhất cũng phải 17 tỷ đồng, cậu có đủ khả năng để đền không? Lời nói của ông cụ Bình rất dữ dội, xem ra ông ta thật sự cho rằng được nung bằng kỹ thuật đặc biệt là sự thật. Lúc này Trần Huy cũng đứng lên, chỉ vào Thẩm Lãng và tức giận nói. Tôi đã bỏ ra 17 tỷ để mua món đồ quý hiếm này, nhưng lại bị anh đá nát rồi. Anh thật quá đáng, trả lại món đồ sứ trắng cho tôi. Thẩm Lãng lạnh lùng liếc mắt nhìn hai ông cháu nhà họ Trần, sau đó cười khẩy. 17 tỷ, thật sự rát vàng lên mặt mình hay sao? Cái bát vỡ này cũng chỉ đáng giá 1-2 triệu đồng mà thôi. Dù chất lượng tốt hơn một chút thì cũng chỉ bán được 3 triệu tư là cao rồi. Vớ vẩn, đây rõ ràng là đồ thật, một vị bậc thầy về đồ cổ nổi tiếng ở địa phương đã truyền nhượng lại cho tôi. Làm sao có thể là hàng giả được, anh biết phân biệt hàng tốt xấu sao? Lúc này Trần Huy thật sự có chút áy náy, nhưng anh ta cảm thấy rằng có lẽ Thẩm Lãng chỉ là một tên gà mờ về đồ cổ, chỉ là mèo mù vớ phải cá rán nên đoán đúng mà thôi. Hơn nữa anh ta cho rằng chỉ cần mình sống chết không chịu thừa nhận thì ông nội sẽ không vì mấy câu nói đó mà lựa chọn tin tưởng người ngoài. Mấy loại bát vỡ này, căn bản là tôi sẽ không nhìn lầm đâu. Thẩm Lãng nói xong thì lập tức cầm đáy bát lên, liếc mắt một cái rồi nở nụ cười chế nhạo. Trần Huy, anh thật sự có hiếu quá cơ, vậy mà lại cầm bát nung bằng lò vi sóng để tặng ông nội mình. Thẩm Lãng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra rằng mảnh vỡ của món đồ sứ trắng này không phải là đồ thật. Nhưng anh không ngờ rằng Trần Huy lại mang một chiếc bát nung bằng lò vi sóng đến để lừa gạt, quả thực là một điều bất ngờ ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới đáy của miếng bát vỡ này có mấy chữ, nung bằng lò vi sóng. Nhưng mấy chữ này đã bị người làm ra cạo đi và trở nên rất mờ, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể phát hiện ra dấu vết của mấy chữ này. Khi mọi người trước mặt nghe thấy những lời của Thẩm Lãng, bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tất cả đều nhất trí cho rằng Thẩm Lãng đang nói dối. Bọn họ cảm thấy rằng cho dù Trần Huy có giờ thói khôn vặt thì anh ta cũng sẽ không mua một chiếc bát nung bằng lò vi sóng để lừa ông nội. Lời cậu nói càng ngày càng không đáng tin cậy. Nếu Trần Huy không giúp đỡ thì cũng không thể mang một chiếc bát nung bằng lò vi sóng ra để tặng người khác được. Thật là coi chúng tôi đều là những kẻ ngốc, không thể phân biệt đúng sai sao. Tôi chẳng thèm tin những lời nhảm nhí của cậu. Trần Huy nhà chúng tôi luôn làm việc cẩn thận, sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Lời nói của người thân khiến Trần Huy cảm thấy rất xấu hổ, tuy rằng không thể hiện trên gương mặt nhưng trong lòng lại vô cùng xấu hổ. Trong lòng anh ta biết rất rõ ràng, món đồ sứ trắng này là đồ giả, anh ta thực sự không đành lòng bỏ tiền ra mua hàng thật. Anh ta đã nhờ người liên hệ với người buôn hàng giả, sau đó bỏ ra 1 tỷ 7 để đặt làm một món đồ nhái cao cấp, hôm nay vừa mới chế tác xong thì anh ta đã mang đến bữa tiệc của gia đình. Về phần đáy chiếc bát, anh ta thực sự không có thời gian để xem, chỉ nghĩ rằng người bạn đó đáng tin cậy, có lẽ hàng giả trị giá 1 tỷ 7 trông rất giống thật. Nhưng lúc này nghe thấy lời nói của Thẩm Lãng nói, anh ta thực sự cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Thẩm Lãng liếc mắt nhìn những người nhà họ Trần, Người nhà họ Trần đều tin rằng Trần Huy sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn, nhưng không ngờ sau đó lại bị vả mặt bằng tốc độ ánh sáng. Thẩm Lãng trực tiếp ném miếng đáy bát lên trên bàn tiệc của người nhà họ Trần. Một đám ngu xuẩn không phân biệt được thật giả, tự mình xem đi. Trần Bình trừng mắt nhìn Thẩm Lãng, cầm lấy mảnh vỡ đáy bát trên bàn ăn, sau đó đeo kính lão lên để quan sát, ông ta thật sự phát hiện dưới đáy bát có mấy chữ lờ mờ. Nung bằng lò vi sóng. Lông mày của ông ta nhíu lại, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Quả thật là một tình cảnh không vui vẻ gì. Vậy mà cháu trai đích tôn yêu quý đã tặng cho ông ta một chiếc bát nung bằng lò vi sóng, không phải là món đồ sứ trắng gì cả, nó là đồ giả. Trần Bình vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc của mình, giả vờ không nhìn thấy dòng chữ bên dưới đáy bát, ông ta nói. Nào có nung bằng lò vi sóng chứ, thằng nhóc nhà cậu chỉ hãm hại Trần Huy nhà tôi mà thôi, cậu có mục đích gì? Vậy mà lão già nhà họ Trần không chịu thừa nhận mà lại chọn cách bao che cho Trần Huy, có vẻ như ông ta cũng biết rằng nếu sự thật bị bại lộ thì nhà họ Trần sẽ mất hết thể diện. Mà sau khi các thành viên khác trong nhà họ Trần nhìn thấy dòng chữ lờ mờ trên đáy bát, bọn họ cũng đều nói rằng mình không nhìn thấy chữ gì cả. Ngay cả người đứng đầu nhà họ Trần cũng giả vờ như không nhìn thấy, đương nhiên những người nhà họ Trần này cũng chọn cách giả ngu. Bọn họ đều rất coi trọng thái độ của Trần Bình là người đứng đầu của nhà họ Trần, ngay cả Trần Bình cũng đã chọn giả ngu thì mấy người bọn họ cũng chọn cách giả ngu cùng nhau. Xét cho cùng thì Trần Huy là người mà Trần Bình cảm thấy vừa mắt nhất, là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như bây giờ đắc tội Trần Bình thì sau này nhất định sẽ bị tính sổ. Cậu nhóc dưới đáy bát làm gì có dòng chữ như cậu nói chứ? Tôi thấy cậu cố ý đến đây để bới móc thì có chiếc bát mà Trần Huy nhà tôi tặng cho tôi là đồ sứ trắng chính hiệu hàng thật giá thật cậu phải đền tiền. Trần Bình đáp trả, đền tiền, Thẩm Lãng cười khẩy một tiếng, hỏi ngược lại. Sau đó Thẩm Lãng dứt khoát ra tay, đạp đổ bàn rượu. Người trong nhà họ Trần sợ đến mức tránh sang một bên. Chỉ có ông cụ nhà họ Trần vung cây gậy ba, cong trong tay lên, làm bộ muốn đánh Thẩm Lãng. Nhưng căn bản là Thẩm Lãng hoàn toàn không để ý tới ông cụ này. Số lượng của mấy món đồ được nung bằng kỹ thuật đặc biệt như thế này rất ít. Cho dù có tìm trong viện bảo tàng cố cung thì cũng không tìm được là bao. Ông thực sự nghĩ rằng đây vẫn là thời cổ đại sao? Cho dù có tiền, chỉ bằng chút ít nhân mạch của nhà họ Trần các người thì cũng không thể mua được đâu. Không phải là không có món đồ sứ trắng, cũng không phải là ngoại trừ viện bảo tàng cố cung thì những nơi khác đều không có, mà là quá ít. Bởi vì mấy năm trước nhà họ Thẩm đã chi một khoản tiền rất lớn để bắt đầu siêu tập số lượng. Đồ được nung bằng kỹ thuật đặc biệt, trong nhà anh là tất cả toàn bộ trên thế giới này. Chuyện trọng sinh, nhưng Thẩm Lãng không muốn nói ra chuyện này, cho dù có nói ra thì đám dế đất nhà họ Trần này cũng sẽ không tin. Vớ vẩn, ngang ngược, dám đến nhà họ Trần của tôi để bới móc, tôi sẽ khiến cậu không thể bước chân ra khỏi nhà họ Trần. Cây gậy ba, tong trong tay Trần Bình vẫn đang vung vẩy, loảng xoảng, Thẩm Lãng lại đá thêm một cú nữa, khiến chiếc bàn ăn khác tách thành hai nửa. Đây không phải là địa bàn của nhà họ Trần nhà ông, đây là nhà của thầy tôi. Nhà của Thanh Thanh, mấy người là đám khốn nạn, quân ăn cướp, dù thế nào đi nữa thì hôm nay Thẩm Lãng cũng phải chuốc giận thay Thanh Thanh, cách trương.